là bỏ cha bỏ mẹ không nuôi dưỡng. Thì chẳng những bỏ cha bỏ mẹ mà bỏ luôn cả bà con quyến thuộc, đó, cắt đứt cái tình thương cha mẹ, cắt đứt cái nghĩa bạn bè thân thuộc. Rồi đối với quốc gia thì chúng ta không thể làm người tôi trung cho đất nước, tức là không có an quốc trị bang. Rồi đối với gia đình thì chúng ta không có sanh con để nối nghiệp, thì như vậy là bổn phận làm con, bổn phận làm anh em, bổn phận làm dân, bổn phận làm người ở trong gia đình chúng ta đã không làm hết, phải không? Cắt đứt hết. Thì như vậy quý vị để làm gì, muốn làm cái gì? Cạo đầu, nghe, bỏ hết làng xóm, cạo đầu theo thầy để học đạo. Thì như vậy tức là quý vị không muốn làm tất cả cái gì theo sự nghiệp của thế gian. Nghĩa là quý vị muốn sao? Muốn làm cái gì siêu xuất thế gian, phải không? Cao cả hơn trên. Nhưng mà sao? Đây thì tôi giảng thêm. Nhưng mà cạo tóc, vào chùa ở, bỏ cha mẹ, cắt đứt cái tình thương cha mẹ, tình thương anh em ruột thịt, tình thương bạn bè, làng xóm, vô chùa lại là kết tình chị em với người này, kết tình anh em với người kia, kết tình cha mẹ với người khác. Như vậy là sao? Bỏ cái này rồi bắt cái kia, buông tay này nắm tay nọ, phải không? Như vậy xuất gia để cầu cái gì? Phải cầu cái luân hồi hay không? Bỏ cha mẹ rồi đi kết tình cha mẹ, nghe, bỏ cha mẹ ruột thịt đi kết tình cha mẹ với những người thí chủ, thì như vậy có nghĩa là sao? Thực là bội bạc với cái ý nguyện xuất gia của mình, phản bội với cái lý cao siêu giải thoát của mình, mà vào chùa rồi làm những cái trở thành là thế tục, bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em, cắt đứt hết, vô chùa lại kiếm đứa nhỏ nuôi làm con. Vô lý là sao? Thực là vô lý. Cha mẹ dám bỏ con không sanh mà chạy đi nuôi con ta xưng làm con của mình, chuyện đó nghĩa là sao? Thành ra cái ái chân chính là cái tình cha mẹ mà mình cắt được, rồi lại đi cái ái từ đâu, phải không? Thực là phản bội với tâm hồn siêu thoát của một con người xuất gia. Vậy mà bây giờ quý vị dòm lại coi, những cái sai lầm ấy nó gần như là tràn trề ở trong cửa gì? Trong cửa chùa, chứ không dám nói cửa thiền. Thì quý vị thấy đó là những cái đáng trách mà tổ ở đây, vì hồi thời của tổ thì không có việc đó, cho nên tổ chưa nói. Thì tôi vừa thấy việc đó, buộc lòng tôi phải nói thêm cho quý vị thấy. Đừng phản bội với cái gì mà chúng ta đã phục vụ. Chúng ta đã thấy rõ cuộc đời là vô thường, tất cả những cái ái là gốc luân hồi sinh tử, tại sao cắt bỏ để cầu giải thoát, rồi vô đó lại cột qua những cái khác, thì chuyện vô lý làm sao? Rồi cũng buồn, cũng giận, cũng khóc, cũng than. Huynh đệ lâu lâu giận cái rồi khóc đó. Rồi nuôi những đứa con nuôi bệnh cái cũng khóc. Rồi đủ thứ chuyện, cứ vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi tu hành cái gì, giải thoát ở chỗ nào? Vậy mà rồi cũng xưng ta đây là con đánh điều ngự, ta đây là kẻ xuất gia, ta đây là người dạy đạo giải thoát. Thì chính mình đang cột bằng trăm mối chứ không phải là một mối. Cho nên quý vị thấy cho thật kỹ, để mà chúng ta đừng phản bội với cái lý tưởng siêu thoát của chúng ta. Đó là nói tới cạo đầu theo thầy học đạo rồi. Bây giờ Ngài nói, nếu như vậy cạo đầu theo thầy học đạo thì phải làm sao? Đây là nói cái bổn phận của người xuất gia đây. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Đó, một câu đó là quý vị thấy đủ tu suốt đời, tu không rời. Nội cần khắc niệm chi công, tức là ở trong á thì phải siêng năng, cần mẫn, ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Một phương pháp tu của mình không bao giờ lơi lỏng. Thí dụ quý vị nghe kinh Bát Nhã, quý vị dùng cái trí tuệ Bát Nhã quán chiếu hàng phút hàng giây ở bên trong thì gọi là nội cần khắc niệm chi công. Còn nếu quý vị tu về pháp vô thường quán thì quý vị cũng vậy, tức là dùng pháp vô thường hàng chiếu soi tất cả, không lơi lỏng một phút giây nào, thì gọi là nội cần khắc niệm chi công. Nghĩa là trong lòng luôn luôn dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi tất cả ngũ uẩn lục trần để đừng bị lầm, đừng bị mê. Đó là nội cần khắc niệm chí công. Ngoại hoằng bất tánh chí đức là sao? Tức là bên ngoài là lấy cái đức, mở rộng cái đức không tâm. Không tâm tức là lục hòa. Ở trong thì dùng cái tinh thần ghi nhớ trí tuệ Bát Nhã, không lơi lỏng, không quên một phút giây nào, thì đó là cái công phu của mình. Bên ngoài thì dùng cái đức lục hòa để mà trùm khắp đại chúng, thì đó mới đúng tư cách của người tu đó. Bây giờ có mấy người được như vậy? Bên trong thì cứ nhớ chuyện này chuyện kia lăn xăng lộn xộn, phải không? Tính chuyện đủ thứ hết, thì như vậy mất cái khắc niệm chỉ công ở trong. Rồi bên ngoài hai người hợp lại thì ở chung không được, hút nữa là ba bốn người, phải không? Thì như vậy thì truyền cái pháp gì? Hữu tranh. Truyền cái pháp hữu tranh chứ phải bất tranh, phải không? Như vậy là bên ngoài thì hoằng cái pháp hữu tranh, tức là tranh đấu, mà bên trong thì dùng cái pháp loạn tưởng. Trong thì loạn tưởng, ngoài thì đấu tranh. Đó. Thì như vậy đạo lý ở chỗ nào? Bổn phận người tu ở đâu? Cho nên nói tới người tu thì phải nhớ bên trong không phút giây nào quên đi cái pháp tu của mình. Bên ngoài không bao giờ quên đức lục hòa. Và sống với bao nhiêu người chúng ta hòa đồng, không bao giờ chia rẽ. Như vậy mới có nghĩa là tăng, phải không? Mới có nghĩa là người giải thoát. Ngoài thì tranh, trong thì loạn, thì cái nghĩa tăng ở chỗ nào? Cho nên quý vị thấy kỹ cái đời tu của mình, nếu không khéo nó sẽ biến thành ra một cái gì nó tạp nhạp, nó hỗn loạn, chỉ mang hình thức người tu mà tâm hồn tư cách không có người tu nữa. Nếu tâm không có khắc niệm, ngoài không có truyền bá cái đức bất tranh, thì tinh thần người tu không còn. Do đó cho nên ai là người thực tình cầu đạo giải thoát, thực tình muốn cho đoàn thể tu hành của chúng ta được bền vững lâu và lâu dài, thì không ngoài hai điều này, tức là trong phải dạy nhau chuyên nhớ pháp tu, ngoài phải dạy nhau truyền bá cái đức lục hòa, thì như vậy mới gọi là giữ được cái nền tảng của người tu hành, mới giữ được cái đoàn thể chân chính của người đệ tử Đức Phật. Còn bằng không như vậy, đó là tự mình phá hoại mình và phá hoại các đoàn thể mình, chứ không có lợi ích gì hết. Nên đọc tới đây mình mới thấy thật là tổ chỉ cho mình, khi các ông xuất gia theo thầy xuất gia rồi, các ông phải làm gì? Đó. Trong thì luôn luôn nhớ cái pháp tu đó, tức là lấy cái trí huệ làm trên để mà soi xét cho mình khỏi mê lầm. Ngoài thì luôn luôn truyền là đức lục hòa. Mấy huynh đệ hay tất cả quý vị thấy, nếu chúng ta biết mạng này chỉ trong hơi thở, tranh nhau làm gì? Nếu quý vị giác ngộ rõ rằng mạng này chỉ trong hơi thở, phải tranh nhau làm gì? Hưởng cái gì? Thở ra không hít vô là mất rồi. Sở dĩ tranh nhau hưởng là vì tưởng mình sống lâu, phải không? Đó, như vậy là cái gốc của mê lầm. Nếu chúng ta biết là mạng này chỉ trong hơi thở thì hỏi tranh nhau làm gì? Thì thôi cái gì xí xóa cho qua để mà tu chứ. Thì giờ đâu mà lo hơn thua. Thì như vậy đó mới gọi là người thức tỉnh. Cái này vô chùa rồi nói hơn tiếng không chịu, hành động hơi mà hơi có vẻ khinh bỉ chút là không ưa, rồi bên này chống bên kia, kia chọi bên nọ, cứ như vậy mà ngày hết ngày, tháng hết tháng, năm hết năm, rồi nói tôi năm nay tu đã mười mấy năm rồi, kể để mà kể công với thiên hạ, nhưng mười mấy năm đó để làm gì chứ? Nếu chúng ta thực tình tu một ngày như vậy tức là chúng ta đã giải thoát. Còn nếu tu một cách lơi lỏng như vậy, dầu sống trăm năm cũng không giải thoát gì hết. Cho nên ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói một bài kinh là tứ niệm xứ, tức là bốn cái chỗ mà mình niệm đó là gì? Một, quán thân vô thường. Hai, quán thọ là khổ. Ba, ở quán thân bất tịnh. Hai, quán thọ là khổ. Ba, quán tâm vô thường. Bốn, quán pháp vô ngã. Ngài nói rằng bốn cái pháp đó mà nếu người nào một tháng không quên thì người đã chứng A-la-hán. Người nào mà bảy ngày không quên thì người đã chứng A-na-hàm. Người nào mà một ngày không quên cũng chứng A-na-hàm. Mà cho tới người nào trong một buổi mà không quên cũng chứng A-na-hàm. Còn nếu người nào trong một giờ mà không quên cũng vào được tu đạo hòa. Nhưng quý vị thấy mình được chừng bao lâu không quên? Thì bây giờ trong kinh A Hàm nói như vậy, thì ở đây tôi nói theo tinh thần kinh Bát Nhã, thì nếu trí tuệ Bát Nhã mà người nào một tháng không quên thì người đó đã đăng vào thánh địa, phải không? Còn người nào mà một ngày không quên á, người đã bước lên bậc tam hiền. Người nào mà một giờ không quên á, thì người đó đã bắt đầu bước vào chính vị. Thì như vậy thì quý vị thấy cái tu của chúng ta là phải khắc niệm, tức là ghi nhớ luôn luôn, đừng quên. Thành nó chỉ khắc niệm ở đây tức là ghi nhớ mãi, cũng như là chữ mà khắc trong cây, trong gỗ, hay là khắc trong đá, trong sắt vậy, nghĩa là không bao giờ mờ, không bao giờ mất. Như vậy đó thì cái tu mới tiến. Còn mình thì chợ có rồi chợ không, có khi một ngày thì nó trôi hết 12 tiếng hoặc là 11 tiếng, chỉ được tiếng nhớ là cùng. Cho nên rồi tu thì tu, chứ lẩn quẩn cũng vẫn lẩn quẩn. Lẩn quẩn nghĩa là gì? Là luân hồi. Rồi nói rằng tu lâu quá sao phiền não không hết, thì có khắc niệm đâu mà không hết, mà hết phiền não. Vì vậy cho nên đây chúng tôi nhắc lại hai câu này là cái tư cách của người tu bên trong và bên ngoài. Nếu làm đúng như vậy là đúng tư cách của một người tu. Rồi hai câu sau: quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Quýnh thoát trần thế, chữ quýnh là xa, thoát tức là ra khỏi, trần thế tức là cái cõi trần. Chúng ta mong ra khỏi cõi trần hay là ra khỏi cõi trần? Nghĩ ký kỳ xuất ly, ký kỳ tức là hẹn ngày, xuất ly là ra khỏi, thoát khỏi cõi trần. Chúng ta quyết định có ngày ra khỏi hay là chúng ta quyết định có ngày ra khỏi cõi trần? Tức là gì? Tức là lập chí giải thoát, phải không? Hai câu trước là nói bổn phận của người xuất gia, hai câu này là nói cái ý chí giải thoát, tức là chúng ta nhất định đi tu một đời này giải quyết cho xong sanh tử, chứ không có nói đời này tu được nhiêu nơi nhiêu, chờ đời sau tu nữa, không có nói câu đó. Nhất định đời này giải quyết cho xong, chứ còn nếu mà còn hẹn đó là người chưa biết đạo. nghĩa là chúng ta quyết định trong một đời này ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Cho nên nói quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly, tức là hẹn ngày ra khỏi trần thế, chứ không có bao giờ chịu ở lâu trong này. Thì như vậy, tất nhiên quý vị nói rằng như vậy chúng ta có cao vọng, Phật nói tu phải ba A Tăng kỳ kiếp mà mình mới có một đời này chắc gì mà giải thoát được. Rồi nghĩ như vậy cái sao? Nghĩ vậy cái thối thầm, thôi giờ tu được nhiều nên nhiều, phải không? Bởi nghĩ tu được nhiều nên nhiều cho nên mới sao? Mới sao quý vị thử đề đó tôi coi. Khuya cái thức dậy, 4-5 giờ thức dậy làm gì? Lên chùa công phu được một thời tiếng đồng hồ, xuống làm gì nữa? Xuống là ăn. Ăn xong là làm gì nữa? Rồi đi chạy thông tín đồ, nghe này người này bệnh, người kia bệnh, hoặc là sửa soạn vài công việc ở trong chùa. Rồi về cái mệt quá, mở ra vô nằm nghe hồi, ngủ. Ngủ giống thức dậy cái thức con nữa. Nữa ăn xong rồi, xong rồi sao? Ăn xong rồi ngủ. Ngủ thức dậy là làm gì nữa? Mở ra vô nghe hồi nữa. Hồi nữa rồi cái tới, hoặc là coi đọc tờ báo nào đó mới ra, bữa nay có tin lạ, nằm đọc, đọc hết dài tiếng đồng hồ, hết tờ báo, rồi cái thức dậy chạy lên quanh thì chút gì đó, cái lọc cơm chiều, cơm chiều xong rồi cái tối cái mở tivi, tivi rồi cái hoặc là đi tụng thời kinh, thời tịnh độ, giờ xuống cái mở tivi coi, coi rồi cái 12 giờ tắt cái ngủ, ngủ tới sáng, như vậy thì sao? Như vậy thì cứ ngày qua ngày nó cuộn tròn ở trong đó, hỏi chừng nào giải thoát, chừng nào ra khỏi. Rồi cứ hỏi sao mà tu rồi lôi thôi vậy? Phật nói đời mạt pháp khó tu, bây giờ mình cứ tu được nhiêu nay nhiêu đi, phải không? Chứ còn ráng quá rồi đổ nghiệp à, phải không? Đó, dùng một lý luận thiệt là trò cười, ráng quá nó đổ nghiệp, tu được nhiêu nay nhiêu. Thiệt là cái lý luận của người tu bây giờ nghe thật là không chịu nổi, cứ nói ráng nó sẽ đổ nghiệp, cho nên cứ tu lơ lơ vậy là yên. Phật đâu không nói ngài xuất gia tu hành một lớp với ai? Với Đức Di Lặc. Mà tại vì Đức Di Lặc lặc thì ngài thích đi thông những người sang giàu này kia nọ, cho nên rồi chần chờ cho đến ngài Thích Ca ngài tu và ngài thành Phật trước. Mà bao nhiêu năm khi đó Đức Phật Di Lặc còn đang là Bồ Tát đó. Thì như vậy để quý vị thấy người tinh tấn có thể vượt qua bao nhiêu số kiếp, còn người mà lười như vậy thì nó kéo dài không biết bao nhiêu số kiếp. Cho nên tôi nói trong kinh Phật nói là người tu trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, tức là 3 cái vô số kiếp. Nhưng bây giờ có thể nói phải thêm nữa, thêm chừng nhiêu? 6 A Tăng kỳ kiếp, phải không? Chứ còn 3 không đủ. Bởi vì thả trôi quá chừng mà làm sao đủ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa mà tôi chính trong những cái bài diễn văn vừa rồi tôi đã trình đề ra. Tôi nói rằng hồi Đức Phật còn cũng có một ít vị thấy mình không kham tiến tu được, các ngài hoàng tục thì đối với các ngài tuy sống ở trong chánh pháp cũng khác gì như mã pháp, vì không tiến được thì tức là lùi, mà lùi thì đó là mã pháp. Còn chúng ta hiện giờ tuy sống trong đời mã pháp, nhưng nếu chúng ta y theo lời Phật, y theo sự nhắc nhở của chư tổ mà nỗ lực tiến tu, khắc chữ tử trên đầu, không bao giờ sợ chết, nó nhất định giải quyết một đời cho xong, thì chúng ta sẽ chuyển mạt pháp trở thành chánh pháp rồi. Cho nên mạt pháp hay chánh pháp cũng là gốc ở lòng mình. Lòng mình tiến, quyết chí tiến thì đó là chánh pháp. Lòng mình lười, không quyết tiến, đó là mạt pháp. Phật đâu không giải, người ở xa ta ngàn dặm mà nghe lời ta dạy, y cứ đó tu hành thì coi như ở gần ta. Thì như vậy chúng ta cách Phật hơn 2000 năm mà y theo lời Phật dạy thực hành đúng thì coi như sanh trong thời Đức Phật, phải không? Còn nếu ngay trong thời Đức Phật mà chúng ta không tu hành thì coi như ở xa Phật cái gì. Bởi vì sở dĩ Đức Phật nói trong thời này là ma pháp, bởi lý do chúng ta lười giải đãi là một, ý chí yếu hèn là hai, rồi trở thành ra chậm lục bê bối, nên Phật nói là ma pháp. Nếu trong thời này mà chúng ta lập chí cho vững, chúng ta tinh tấn không dừng, thì ngay trong ma pháp đã thành chánh pháp rồi. Tôi thí dụ như quý vị thấy ở xứ mình là xứ gì? Là xứ nóng, phải không? Mà nếu người Mỹ qua họ ở trong phòng có máy lạnh thì sao? Thì ở trong phòng họ đâu thấy nóng, họ chuyển thành độ mát. Thì như vậy có thể trong cái chỗ xấu mà ta đổi thành tốt được, đó là nói gì vật chất. Còn huống nữa là tinh thần cũng vậy, tuy trong cái thời khó tu mà chúng ta có ý chí mạnh, có tinh thần siêu thoát thì chúng ta có thể chuyển được hết. Trong cái khó biến thành dễ nếu ý chí chúng ta mạnh, trong cái dễ biến thành khó nếu ý chí chúng ta yếu. Vì vậy cho nên quý vị đừng than phiền mình sống trong thời mạt pháp khó tu, mà chỉ than phiền sao? Than phiền chúng ta lười biếng, chúng ta đua đòi, phải không? Thấy người kia sống cái radio nghe còn hơi vui vui, bắt chước sống theo. Rồi thấy người khác sống cái tivi nghe còn vui vui, bắt chước sống theo. Cứ như vậy mà đua đòi, đua đòi thì tức như bị chi phối, mà bị chi phối thì cái tu càng ngày càng bê trễ. Thì đó là bệnh tại chúng ta chứ không phải bệnh tại thời đại. Thời đại nó cũng là một yếu tố làm cho chúng ta khó, nhưng mà biết đâu nếu chúng ta mạnh thì cái khó đó là cái hay để chúng ta tiến. Cho nên quý vị đừng có bi quan về đời mạt pháp, mà quý vị ráng bi quan rằng mình không cố gắng để mà xấu hổ gắn lên, thì như vậy đó là cái rất hay. Cho nên ở đây tổ và dạ chúng ta luôn luôn phải lập chí rằng mình mong sẽ giải thoát khỏi cõi trần này một ngày gần đây, nghĩa là nhất định một ngày gần đây là giải thoát khỏi trần, chứ không có bao giờ bị chìm trong đây mãi mãi. Đó là cái ý chí siêu thoát của người xuất gia. Thì như vậy quý vị thấy chỉ trong 4 câu mà tổ đã cô động được cái bổn phận của người xuất gia và cái ý chí của người xuất gia rồi. Nên là nếu người nào áp dụng đúng 4 câu này ở trong sự tu hành thì người đó thực là xứng đáng một người xuất gia chân chánh. Đây ngài mới quở, nãy giờ ngài chỉ bổn phận, tức là đánh thức chúng ta cho thấy cái bổn phận của mình, bây giờ ngài mới cho ăn roi đây. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu khiết dụng thường trụ, bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khiết liễu tụ đầu nguyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, nặng kiếp tuận trần, vị thường phản tỉnh.